Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, tuyệt trận, canh 1, hắn hé mắt, đại viên kính trí nhìn chiếu bốn phía, phát hiện sơn cốc nhỏ không lớn, nhưng địa thế vô cùng tốt, hắn hơi thay đổi sắc mặt, liền muốn triển khai thần túc thông rời đi, xung quanh đột nhiên biến đổi, đại viên kính trí giây lát nhưng đã mất đi tất cả cảm ứng. Thiên địa trong nháy mắt đen kịt, mờ mịt không biết thân ở nơi nào. Chỉ có hắc ám, thần túc thông đã không thể phát động. Mờ mịt không biết từ ở nơi nào. Ở trên hư không cũng không tìm được địa phương hắn muốn đi. Một khi triển khai, sợ sẽ là thân hãm vô hạn trong hư không. Cũng không còn cách nào tìm tới thế giới này. Thậm chí không trở về được nơi này. Hắn bận bịu thu hồi đại viên kính trí. Nhìn chiếu tự thân. Quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, đầu óc hư không theo cũ vô cùng mênh mông, một Phật một ma quay lưng mà đứng, trong miệng lẩm bẩm tụng kinh, các màu sắc hoa sen một đóa tung bay, bay múa đầy trời cuối cùng quy về Phật ma thân, cường tráng lấy bọn hắn pháp thân, đại viên kính trí bên trong, quanh thân nội lực như nguyệt quang hạ dòng suối, bốn phía linh khí như nguyệt hoa, để quanh người hắn sáng sủa. Chiếu rọi xung quanh, không cho hắn lạc lối. Hắn từ đại viên kính trí lui ra, ánh mắt chuyển hướng chung quanh, tự mình đặt mình trong mênh mông biển mây bên trong, không nhìn ra bốn phía dáng dấp, không thấy rõ trên dưới bốn mới, để nhân không tên sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Sở Ly cau mày trầm tư, nghĩ đại viên kính trí ở trận pháp phát động trước nhìn, kết hợp địa hình bốn phía. Hắn suy đoán đây là một tòa càn khôn ngũ tuyệt trận. Ngũ tuyệt chính là tuyệt lợi năm nguyên. Ngũ quan đều bị phong tỏa không phải sử dụng đến. Thành một cái không thể nghe không thể nghe không thể từng không thể cảm giác phế nhân. Ngoại trừ phong tỏa ngũ quan. Còn có viêm phong tiết sấm sét ngũ tuyệt. Hơi chút dị động chính là mưa sa gió giật. Sấm sét tấn công. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Không cho người ta đường sống. Hắn đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu cực sâu, do vận may run rủi, nghiên cứu qua cái này càn khôn ngũ tuyệt trận. Phàm là trận pháp, mặc kệ thế nào tuyệt mệnh, tất có một chỗ sinh môn, một chỗ sinh cơ, hắn muốn xông ra đi, dựa vào võ công của chính mình cùng thần thông là không thể nào. Chỉ có tìm tới chỗ này sinh môn, trận pháp bên trong tự thành thế giới, hắn tất cả thần thông đều mất đi hiệu lực. Võ công cũng chống lại không được trận pháp uy lực. Khác nào đại tượng dưới chân ếch. Làm sao nhảy nhót đều vô dụng. Được tìm tới duy nhất chỗ kia sinh môn. Đinh tiền bối. Thỉnh cầu hiện thân gặp mặt. Sở Ly cất giọng nói. Hắn có ngốc cũng biết đây là Đinh Thụy Khiết gây nên. Vốn cho là thông qua tự mình phi đao. Cảm ứng được Lương Ngâm Ca nguyên bản nơi ở. Chỉ cần tìm được Lương Ngâm Ca trước mộ phần. Bằng Đinh Thụy Khiết thiên cơ thuật, cảm giác đầy đủ mẫn cảm, thì lại có thể đem nàng dẫn trở về. Không nghĩ tới Đinh Thụy Khiết càng cao hơn một bậc, đem phi đao trở thành mồi nhử. Ở đây thiết trí càn khôn ngũ tuyệt trận, xung quanh trống rỗng không có âm thanh phát sinh. Sở Ly biết Đinh Thụy Khiết ngay ở bên cạnh nhìn, vừa nãy cái kia một hồi cần nàng tự mình phát động. Đinh tiền bối là nhất định phải giết ta. Sở Ly nói. Không muốn biết bí mật của ta. Xung quanh vẫn trống rỗng không có một tia âm thanh. Đinh Thụy Khiết hiển nhiên là muốn để hắn tuyệt vọng. Tự mình tan vỡ. Một khi tan vỡ, ý chí lực biến mất. Cái kia hỏi cái gì nói cái nấy. Hơn nữa càng thêm thống khổ. Lại giết mình, nàng nhất định đặc biệt thoải mái. Sở Ly tiếp tục nói ra. Đây là càn khôn ngũ tuyệt trận đi. Hắn cần cho Đinh Thụy Khiết đầy đủ áp lực. Người thông minh đến đâu ở trọng đại dưới áp lực cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Chính là cơ hội của chính mình. Đinh Thụy Khiết không nhúc nhích ở một bên nhìn. Hắn muốn phá tan trận pháp phải cần một khoảng thời gian. Ở quãng thời gian này bên trong, Đinh Thụy Khiết có thể làm rất nhiều chuyện. Đi đại phong đà đau giết mọi người đối với nàng không phải việc khó. Hoặc là đi tìm Tôn Minh Nguyệt cũng là phiền phức. Sở Ly nói. Càn khôn ngũ tuyệt trận xác thực lợi hại. Bất quá cũng không phải không có nhược điểm. Xung quanh vẫn chưa động tĩnh. Đinh Thụy Khiết có đầy đủ kiên trì. Sở Ly mỉm cười nói. Muốn phá Càn Khôn Ngũ Tuyệt trận cũng rất dễ dàng. Đinh Thụy Khiết vẫn chưa nói chuyện. Sở Ly nói. Ta một phút liền có thể phá tan trận pháp này. Đinh tiền bối có tin hay không? Hừ. Đinh Thụy Khiết rốt cục không nhịn được cười lạnh một tiếng. Này Càn Khôn Ngũ Tuyệt trận chính là nàng phí hết tâm tư. Tìm được nơi này tuyệt diệu nơi. Lại trải qua 20 năm cải tạo mới tạo thành hoàn mỹ chi trận hình. Một khi rơi vào trong trận, đừng nói thiên ngoại thiên cao thủ, chính là thiên thần cao thủ cũng phải phí một phen tâm tư mới có thể phá ra được. Sở Ly lắc đầu nói, theo ta thấy đến, Đinh tiền bối tính sai một nơi. Đinh Thụy Khiết tỉnh táo lại, không hề bị lay động. Sở Ly nói, tốn vị trên Đinh tiền bối nhiều loại hai cây. Đã như thế, nhưng là mộc khí quá nặng, ảnh hưởng tới ngũ tuyệt trận cân bằng. Uy lực lớn tổn hại, thậm chí tạo thành nhược điểm chí mạng. Ta chỉ cần lấy chí cương chí dương nội lực oanh kích nơi này, thì lại rất dễ dàng phá tan. Đinh Thụy Khiết đang đứng ở một chỗ đỉnh núi cúi nhìn trong cốc Sở Ly. Thanh sam bồng bềnh, khôi phục trơn bóng gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Sở Ly câu này bắn trúng chỗ yếu. Sở Ly tiếp tục nói, xem ra tiền bối là không nhìn ra. Này hai cây không phải là tầm thường cây, sinh cơ sức khỏe dồi dào, mộc khí dồi dào hơn xa tầm thường cây, kết quả trái lại thành nhược điểm, tiền bối chính là có tình người. Sở Ly lắc đầu cười nói, là đối này hai cây sinh ra cảm tình đến, không nỡ lòng bỏ phá hủy một gốc cây đi, mỗi ngày cho chúng nó tưới nước, cành lá, nhìn chúng nó từng điểm lớn lên, đều nói cây cỏ vô tình. Cũng không biết cây cỏ có thể nào vô tình. Tiền bối tu tập thiên cơ thuật. Cảm giác nhạy cảm. Có thể ẩn ẩn cảm giác được tình cảm của bọn nó chứ. Câm miệng. Đinh Thụy Khiết không nhịn được gào to. Trong bụng nàng kinh dị. Không nghĩ tới Sở Ly dĩ nhiên nói ra lời nói này tới. Cây cỏ có thể nào vô tình. Lời này vừa nói ra. Kiến thức liền ở nhỏ ca bên trên. Sở Ly thở dài một hơi nói. Tiền bối nếu không thả ta rời đi, vậy ta chỉ có thể đắc tội, đem này hai cây phá hủy. Hừ, Đinh Thụy Khiết cười gan. Trong trận pháp, thiên địa hợp nhất, chư vật hợp nhất, trận pháp không phá, trong trận từng cọng cây ngọn cỏ liền không phá hư được. Cái này Triệu Đại Hà khẩu khí thật là lớn. Sở Ly nói, chúng ta đánh cá một cái làm sao? Cái gì? Đinh Thụy Khiết hừ nói. Sở Ly xưa nay yêu thích như vậy, lấy cái giá thấp nhất giải quyết vấn đề lớn nhất, như ở hắn kiếp trước, đương nhiên không thích hợp, cái thời đại này đám người nhưng rất nặng lời thề cùng tiền đặt cược. Không biết quỵt nợ, ta nếu có thể phá vỡ trận này, cùng Lương Ngâm ca ân oán xóa bỏ, nằm mơ, ha ha, tiền bối kia muốn cùng tự mình không chết không thôi, ngươi rõ ràng là tốt rồi, ai, thôi. Sở Ly ung dung thở dài. Ngũ tuyệt trận, đoạn tuyệt tất cả cảm giác. Có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện. Thuyết minh vị trí của nàng ngay ở đường ra duy nhất bên trên. Chỉ có nơi đó mới có thể cùng trong trận người nói chuyện. Nghe được lẫn nhau âm thanh. Mà thông qua đại viên kính trí dấu ấn vào đầu óc địa hình. Biết trận pháp phát động vị trí. Đã như thế. Hắn có thể kết luận cái kia đỉnh núi chính là trận pháp sinh môn vị trí. Đinh Thụy Khiết vị trí chính là của hắn định vị nghi. Nàng phát ra âm thanh chính là hắn có thể lợi dụng thông đạo. Không biết Đinh tiền bối muốn xử trí như thế nào ta những thuộc hạ kia. Không giữ lại ai giết sạch. Đinh Thụy Khiết nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng sẽ không cô đơn. Để bọn hắn xuống cùng nơi cùng ngươi chẳng phải càng diệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.